yêu em mãi mãi, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó nhìn xuống thì thấy vòng một đầy đặn của cô mà vỏ IG của nó dâng trào. Cô thấy nó nhìn vòng một của mình chằm chằm nên cô liền lấy tay che lại. Nó thấy vậy liền đưa tay lên gỡ tay cô xuống và đẩy cô ngã xuống giường. Bây giờ là cô đang nằm dưới người nó, cô nói. Này thả tôi cô chưa nói hết thì nó đã cướp lấy môi cô mà hôn lấy hôn để. Cô cố gắng thoát ra nhưng hai tay cô đã bị nó giữ lại. Nó thấy hôn bên ngoài chưa để thỏa mãn nên nó cắn môi cô để cô cảm thấy đau mà mở miệng ra, đúng như nó nghĩ cô mở miệng ra vì đau nhân lúc đó nó đưa chiếc lưỡi của nó vào trong khoái động khoang miệng của cô và tìm chiếc lưỡi của cô, lúc đầu cô có chống cự nhưng từ từ đầu óc cô như cô thể suy nghĩ được gì và nằm im để nó làm gì thì làm, khi gần hết oxy cô đánh nó và vô tình rên lên. Tiếng rên của cô làm người nó thêm dạo dực nó được nước làm tới, nó đưa tay đến cặp gò bông của cô mà nắn. Cô đừng, cô nói, nó mặc cho cô nói gì nó vẫn tiếp tục. Nó đi chuyển môi mình xuống cổ rồi đến xương quai xanh của cô hôn để lại dấu, nó lò tay ra sau lưng cô để mở móc á sigma viết thường lót, nó mở được rồi liền cởi ra quăng xuống nền, nó di chuyển xuống đôi gò bông của cô thấy nụ hoa đã cương nên nó liền mút nụ hoa đó làm cho cô phải dùng mình. Chơi với đôi gò bông của cô chán chế nó bắt đầu di chuyển xuống liếm một vòng ở rốn rồi xuống thêm chút nữa. Nó đưa tay lên định cởi luôn cái quy upsilon asilot nhưng bị cô cản lại, cô nói. Tôi đã nói là dừng rồi mà sao lại cô nghe? Cô nấc một tiếng khiến nó phải dừng lại và nhìn lên, nó thấy cô khóc nó hôn lên môi cô một cái rồi nói. Mình xin lỗi, bạn đừng khóc mình sẽ dựng lại. Nó đứng dậy nhặt áo cho cô mặc vào. Cô nói gì mặc áo vào rồi đi đến tủ lấy đồ rồi đi vào phòng tắm mặc đồ. Một lúc sau cô bước ra với cái quần jean ngắn và áo sơ mi trắng. Nó ngồi đợi cô này giờ thì thấy cô bước ra khỏi phòng tắm liền chạy lại hỏi. Bạn cho mình xin lỗi nha, mình hứa sẽ chịu trách nhiệm mà, bạn tha lỗi cho mình được cô. Thôi được rồi xuống ăn cơm, tôi cô để bụng đâu. Cô nói xong đi xuống lầu, nó cũng lùi thủi theo sau cô. Hai người ngồi vào bàn ăn đợi cô giúp việc dọn ra ăn, nó ngồi đối diện với cô. Nó ngắm cô một lúc lại nhớ đến cảnh tượng lúc này mà cảm thấy có lỗi với cô. Cô thấy nó nhìn mình nên hỏi. Nhìn gì vậy, cô có gì, đồ ăn dọn ra rồi bạn ăn đi. Nó giật mình, cô đáp, buổi ăn trôi qua rất nhanh, nó ăn xong cũng phục cô dọn dẹp, nó đi ra sofa ngồi xem TV còn cô thì còn trong bếp để rửa chén. Sau khi rửa xong thì cô đi ra để lên bàn một đĩa trái cây cô làm cho nó rồi cô đi lên phòng, nó ngạc nhiên hỏi. Bạn làm cho mình hả? Cô đáp, sao bạn cô ăn cùng? Nó hỏi tiếp, tôi no rồi, cô nói xong đi lên phòng. Nó tắt tivi xong cầm đĩa trái cây đi lên theo cô vừa vào phòng nó nhanh chóng chạy vào phòng cô. Cô nói, sao cô về phòng đi mà vào đây? Mình có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Cô hỏi, thì tối nay bạn đi chơi với mình được cô? Nó ấp úng nói, được vậy bạn có thể về phòng được chưa? Cô nói, vậy nha 7 giờ tối mình đi nha. Nó vui mừng nói, cô đáp, nó đi ra khỏi phòng cô đóng cửa phòng giúp cô. Khi nó đi rồi thì cô cũng nằm trên giường và chìm vào giấc ngủ, nó cũng về phòng để ngủ. 6:30 PM, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà đang nhắn tin với Yến thì nhìn thấy 6:30 Hà ngồi dậy đi thay đồ, 5P sau Hà đi ra với quần short đen và áo thun trắng có chữ. Yes, màu đen với chiếc áo khoác jean cùng cái túi đeo chéo, Hà đi đến cái gương chải tóc cao lên. Hà đi đến cầm điện thoại nhắn cho Yến. Hà, Yến thay đồ chưa? Hà chuẩn bị đến đón Yến nè. Yến, Hà thay đồ sớm vậy. Hà, sớm gì nữa còn 15P nữa là tới giờ rồi. Yến, giờ Yến mới để ý hi hi. Hà, biết rồi thì thay đồ đi Hà qua đón đi nè. Yến, Hà bỏ điện thoại vào cái túi rồi đi xuống lầu mang đôi Adidas trắng đen và đi vào gara lấy chiếc Exciter 150 ra chạy. Hà chạy đến trước cổng nhà Yến gọi điện lên cho Yến. Hà đang ở trước cổng nè Yến xong chưa xuống đi. Yến xuống liền Hà đợi chút, Yến nói, một lúc sau Yến đi ra mở cửa, hôm nay Yến mặc quần jean ngắn và áo thun trắng có chữ. Lớp, màu đen cùng cái túi xách đeo chéo. Hà nhìn Yến cô chớp mắt Yến thấy Hà nhìn mình nên quơ tay kêu Hà. Hà, mình đi thôi. Hà giật mình nói, hi hi, Yến cười vì vẻ mặt lúc Hà nhìn Yến rất mắc cười. Hà đội mũ bảo hiểm cho Yến rồi đợi Yến yên vị trên xe Hà bắt đầu chạy đến rạp chiếu phim. 7:12 giờ trưa, bên phía nó cũng đã chuẩn bị xong, nó mặc quần jean đen rách gối và áo thun trắng và cái túi đeo chéo đen trắng, nó chải tóc lên cao rồi đi qua phòng của cô để kêu cô đi chơi. Nó đứng trước cửa phòng cô, nó đang gõ cửa mà cô ai ra mở cửa, chắc cô đang ngủ nên cô nghe, nó đang phân vân giữa tự ý mở cửa đi vào hay tiếp tục gõ cửa để cô ra mở cửa. Nó suy nghĩ một lúc, nó chọn tiếp tục gõ cửa để cô ra mở, do tiếng gõ cửa làm cô tỉnh giấc, cô nghe có người kêu mình liền nói. Ra liền, cô đứng dậy đi ra mở cửa. Cô vừa mở cửa nó nhìn bộ dạng còn ngái ngủ của cô mà cười thành tiếng. Cô thấy nó cười nên hỏi. Chấm, có gì vui à? Cô nhíu mày. Ha ha, cô có gì, bạn vào thay đồ đi rồi mình đi chơi. Nó tiếp tục cười nói. Ừm, cô đi lấy đồ rồi vào phòng tắm thay đồ. Một lúc sau, cô đi ra với cái quần jean dài màu đen và áo thun có chữ. Yêu, màu đen và túi xách đeo chéo. Nó thấy cô đã xong thì đi lại chỗ để giày lấy đôi Converse mày đen cổ cao còn cô thì mang đôi Fila màu trắng. Nó đi ra gara lấy chiếc SH chạy đến chỗ cô đứng, đội mũ bảo hiểm cho cô xong, nó đợi cô lên xe và vặn ga chạy đến một rạp chiếu phim, cũng là nơi mà Hà và Yến đi. Nó gửi xe xong, đang đi thì thấy Hà và Yến nên nó nắm tay hoanh chạy đến kêu. Chấm, ê Hà, Hà nghe có ai kêu mình quay lại thì thấy nó đang chạy đến. Ê đi đâu đây? Hà hỏi, tao đi chơi, mày và Yến cũng đi chơi hả? Nó nhìn Yến xong nhìn qua Hà hỏi, mày đi chung cô. Hà hỏi, ok mà mày xem phim gì? Nó tiếp tục hỏi, phim kinh dị coi cô. Hà nhướng mày xem phản ứng của nó, coi thì coi sợ gì? Nó tự tin nói, oanh coi cô, nó hỏi cô, đi, thật ra cô cũng như chị cô cũng sợ ma như nhau. Mình nhớ chị Trũng rất sợ ma sao lại coi phim kinh dị, cô suy nghĩ, nó và Hà đi sau Yến và cô đi trước, cô hỏi Yến. Em nhớ chị cũng sợ ma mà sao lại coi phim kinh dị, thì có sợ nhưng Hà dù phải đi cô thể để Hà phải vì chị mà tìm mua vé khác. Yến nói, lo cho Hà giữ ta, cô nhướng mày nhìn Yến, mà em cũng sợ ma như chị xạo lại coi phim kinh dị. Yến hỏi, thì cũng như chị, hi hi, cô cười, thật tiếc cho Ngân khi không thể xem cảnh cô cười. Cách chương.